Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, chương 983, ma thần chi nhãn. Vương Dung hiện tại nhanh phải đồng thời khống chế lại Nhiên Thiêu Giả, cùng thần tế người. Hai con cự thú không ngừng dẫm đạp hạ xuống, lập tức đối với phụ cận đại thực thiết kỵ tạo thành nghiêm trọng thương hại. Đáng chết! Ngả bố Mục Tư Lâm nồng đậm hai hàng lông mày bên trong toát ra một vệt sâu sắc lửa giận. Vù, ngả bố Mục Tư Lâm thân hình nhảy lên, lập tức bỏ rơi trước mắt Cao Tiên Chi, hướng về vượn lớn trên vai trái Vương Dung lao đi. Oanh, thiên địa tối sầm lại, một con to lớn màu đen thiết quyền che lấp một tầng màu vàng thần giáp, đột nhiên hướng về Vương Dung đánh tới. Quyền phong chưa đến, một luồng sức mạnh khổng lồ cũng đã đem hư không vặn vẹo. Thậm chí hiện ra từng cái giống mạc nhện màu đen vết nứt. Một quyền này sức mạnh vượt xa khỏi thánh võ cảnh 8 tầng. Thậm chí vượt qua xa giống như đế quốc đại tướng, đạt đến một loại kinh khủng cấp bậc. Thế nhưng sau một khắc kiếm khí ngang trời, một đạo kiếm khí bén nhọn, nháy mắt xuyên thủng ngả bố Mục Tư Lâm 72 trụ ma thần quyền. Chiêu kiếm này uy lực mặc dù không bằng ngả bố Mục Tư Lâm, thế nhưng lấy thời gian cùng vị trí vừa lúc đúng lúc. Đúng lúc là ngả bố Mục Tư Lâm quyền kình bên trong khí cơ chỗ yếu nhất. Này một kiếm tứ hai nhóm nghìn cân, nháy mắt đem ngả bố Mục Tư Lâm công kích hóa thành vô hình. Ngả bố Mục Tư Lâm, của chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc, người vội vội vàng vàng như thế nghĩ chỗ nào đi. Hào quang lóe lên, Cao Tiên Chi một thân chiến giáp vắt ngang ở ngả bố Mục Tư Lâm trước người. Cao Tiên Chi sắc mặt tái nhợt, xem ra hào không có chút máu, trên người áo giáp cũng đã tan tành, đỏ sẫm chói mắt máu tươi không ngừng từ khôi giáp trong khe hở thẩm thấu ra. Hiển nhiên đã trải qua một hồi cực kỳ gian tân khổ chiến. Bất quá mặc dù như thế, Cao Tiên Chi khóe miệng mỉm cười, như cũ vẫn duy trì một phần thong dong cùng tiêu sái. Cao Tiên Chi, ngươi đang tìm cái chết. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ tình hình còn có thể ngăn cản ở ta sao? Ngả bố Mục Tư Lâm mặt như xương lạnh, trong mắt hiện lên đạo đạo lửa giận. Cao Tiên Chi trải qua luân phiên chiến đấu, hiện tại đã là cung dương hết đà. Ngả bố Mục Tư Lâm nguyên bản cho rằng Cao Tiên Chi sẽ tự mình thức thời vọt đến một bên, không nghĩ tới hắn vào lúc này dây dưa không ngớt, đơn giản là đang tự tìm đường chết. Văn thần không yêu tài, võ tướng không tiếc chết, đây là bản phân. Cao nào đó nếu như ham muốn an nhàn, cũng sẽ không ngàn dặm hành quân đi tới nơi này tòa Ta La Thành. Hôm nay vô luận như thế nào, cao nào đó đều tuyệt đối sẽ không thối lui một bước. Đại nhân tổng đốc có cái gì tuyệt chiêu liền xử hết ra đi. Cao Tiên Chi tay phải cầm kiếm, khẽ mỉm cười, trong mắt lộ ra một loại quyết tuyệt. Nghe được câu này, ngả bố Mục Tư Lâm con ngươi co rụt lại, thật sâu quan sát Cao Tiên Chi một chút, thật giống như lần thứ nhất nhận thức hắn như vậy. Cao Tiên Chi, ta thu về lời khi trước, ngươi là một cái đáng giá tôn trọng đối thủ. Ngả bố Mục Tư Lâm trong ánh mắt lộ ra một tia kính trọng, sau đó chậm rãi thẳng tắp thân thể, từ trong lồng ngực lấy ra một con xem ra cực kỳ cổ xưa đồng thau quyền sáo. Quyền sáo trên khắc rõ chữ viết xa xưa, mặt trên mơ hồ hiện lên từng đầu thần ma đồ án, thậm chí còn có thiên sứ, mà nổi bật nhất vẫn là quyền sáo mặt sau một con to lớn con mắt. Ma thần chi nhãn, đây chính là này con đồng thau quyền sáo tên. Ở hành lĩnh phía tây thế giới, tất cả có cùng đại đường tuyệt nhiên bất đồng phát triển. Ở đây cũng từng tồn tại vô cùng cường đại văn minh, đồng thời để lại rất nhiều di tích cùng lợi hại pháp khí. Cùng đại đường bất đồng, hết thảy này chút phát hiện cổ lão pháp khí, toàn bộ đều thuộc về đại thực đế quốc người thống trị cao nhất Halifa hết thảy. Ngả bố Mục Tư Lâm này con ma thần chi nhãn quyền sáu. Chính là ở một lần gặp mặt trong quá trình từ Halifa thưởng xuống tới, ma thần chi nhãn quyền sáu tổng cộng có hai cái. Một con bị ban cho ngả bố Mục Tư Lâm, một con khác thì lại cho Đại Thực Đế Quốc tôn quý nhất Đại Vương Tử Điện Hạ. Ma thần chi nhãn quyền sáu ẩn chứa quy tắc cùng lực lượng là vượt qua cái thời đại này. Halifa Bệ Hạ đã từng triệu tập toàn bộ Đại Thực Đế Quốc thợ thủ công cùng cường giả, hy vọng nghiên cứu ra bí mật trong đó. Thế nhưng cuối cùng toàn bộ uổng công vô ích. Bất quá mặc dù như thế, nhưng có một chút là có thể xác nhận. Này con ma thần chi nhãn quyền sáu cùng ngả bố Mục Tư Lâm 72 trụ ma thần công hỗ trợ lẫn nhau, có thể tăng lên rất nhiều thực lực của hắn. Thậm chí có nghe đồn nói, này con ma thần chi nhãn quyền sáu chính là thượng cổ thời đại 72 tòa ma thần bên trong một vị để lại. Ngả bố Mục Tư Lâm tuy rằng trước đây thật lâu cũng đã nắm giữ này con ma thần chi nhãn quyền sáu, nhưng đến nay đều rất ít sử dụng tới, coi như đụng tới đối thủ cực kỳ lợi hại, ngả bố Mục Tư Lâm cũng sẽ không mang tới quyền sáu. Làm Đông Phương cường hãn nhất thiết huyết tổng đốc, ngả bố Mục Tư Lâm chỉ có ở gặp phải một số đáng giá tôn kính đối thủ thời gian mới có thể mang tới quyền sáu. Lấy phương thức này giải quyết đối phương tính mạng lấy đó kinh ý. Cao Tiên Chi ánh mắt ngả bố Mục Tư Lâm cũng không xa lạ gì. Đó là những tâm ý kia quyết tuyệt, đã bắt đầu sinh tử chí người trong mắt mới phải xuất hiện. Không nghi ngờ chút nào, Cao Tiên Chi đã lựa chọn mình số mệnh, đồng thời quyết định dùng phương thức này đến kéo dài thời gian, yểm hộ đại quân lui lại. Cứ việc ngả bố Mục Tư Lâm trong lòng đối với hắn tràn ngập kính ý, thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không để hắn thực hiện được. Cao Tiên Chi, làm tôn kính, ta sẽ lấy này con quyền sáo, tự mình giải quyết tính mạng của ngươi. Ngả bố Mục Tư Lâm giơ lên trên tay quyền sáo, trầm giọng nói, vừa dứt tiếng, ngả bố Mục Tư Lâm đột nhiên bước ra một bước, hướng về Cao Tiên Chi nhào tới, mà cũng trong lúc đó, một cỗ lực lượng cường đại từ đồng thau quyền sáo bên trong tuôn ra, chui vào ngả bố Mục Tư Lâm trong cơ thể. Chỉ là một sát na, vị này nguyên bản thực lực liền rất cao Đông Phương Tổng Đốc, nháy mắt đạt tới một cái càng kinh khủng hơn mức độ. Một đạo đen nhánh quyền khí nổ ra, tốc độ nhanh vượt ra khỏi tưởng tượng, chỉ là một quyền liền vỡ vụn Cao Tiên Chi kiếm khí. Phốp, Cao Tiên Chi đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân y phục giáp phá nát, đột nhiên bay ngược ra ngoài. Cao đại nhân, đang cùng Mạch Tây Nhĩ tại ý thức cấp độ giao thủ Vương Dung, nhìn thấy động tĩnh nơi xa, đột nhiên mà cũng đổi sắc mặt, gào, cự thú rít gào. Màu lửa đỏ, nhiên thiêu giả, đột nhiên há mồm phun ra một đạo hỏa diễm. Chỉ có điều này đạo hỏa diễm không phải hướng về vượn lớn phun tới, mà là hướng về giữa không trung ngả bố Mục Tư Lâm. Ở cùng Mạch Tây Nhĩ trong chiến đấu, Vương Dung đã khống chế 6 tầng trở lên, nhiên thiêu giả. Bao quát, nhiên thiêu giả, phụt lên ngọn lửa năng lực. Đại nhân Tổng Đốc, cứu ta. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, Mạch Tây Nhĩ cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhiên thiêu giả trong cơ thể. Vương Dung đối với sự công kích của hắn cũng ác liệt tới cực điểm. Hiện tại tinh thần của hắn lực đã không đủ phía trước 1/3. Mà Vương Dung còn đang không ngừng mà suy yếu này tinh thần của hắn lực. Hơn nữa lộ ra một loại đến chết mới thôi tư thế. Oanh! Trong chớp mắt, ngả bố Mục Tư Lâm nhìn lại, đột ngột một quyền đánh tan, nhiên thiêu giả, thanh thế thật lớn dung nham hỏa diễm. Ngả bố Mục Tư Lâm trong lòng cũng lo lắng đến cực điểm. Sự tiến triển của tình hình dần dần hiện ra không bị khống chế dấu hiệu. Từ ba cách đạt Halifa Hoàng đế nơi đó điều tạm tới cự thú, chính đang chậm chậm mất đi sự khống chế. dẫm đạp bộ đội của mình, từ giữa không trung quan sát mà xuống. Bất kể là thần tế người, vẫn là Nhiên Thiêu giả. Mỗi một bước đạp xuống đều là rơi vào đại thực quân trận trong đó. Có tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, vô số đại thực thiết kỵ đột tử tại chỗ, hóa làm thịt nhão, liền một bộ toàn thây đều không có. Chỉ có điều trong thời gian ngắn ngủi, đại thực thiết kỵ tổn thất liền đã đạt đến 4,000-5,000 chi chúng, hơn nữa còn ở cấp tốc tăng cường. Không chỉ như vậy, Nhất Lệnh Ngả Bố Mục Tư Lâm lo lắng chính là Mạch Tây Nhĩ thân phận đặc thù. Hắn là cự thú quân đoàn thống lĩnh, thưa thớt tinh thần lực cường giả, càng là đại thực đế quốc hoàng đế Halifa bệ hạ đệ nhất cưng chiều thần. Ở nội bộ đế quốc thân phận cực cao, địa vị rất nặng, cự thú quân đoàn là mình điều tạm tới. Cũng là bởi vì mình, Mạch Tây Nhĩ mới xuất hiện Ta La Thành. Nếu như Mạch Tây Nhĩ có chuyện, có cái gì chuyện bất trắc, tất nhiên sẽ gây nên Halifa tức giận, mà Ngả Bố Mục Tư Lâm làm Đông Phương người thống trị cao nhất, nhất định khó từ tội lỗi. Ngả Bố Mục Tư Lâm trong lòng càng lo lắng, đối với Cao Tiên chi thế tiến công nhất thời cũng càng phát mãnh liệt. Gào, bầu trời u ám, cuồng phong gào thét, ở Ngả Bố Mục Tư Lâm trên người tựa hồ có một sức mạnh kỳ dị, có thể gợi ra thiên tượng biến hóa, vô số khí lưu, mênh mông cuồn cuộn, hướng về Ngả Bố Mục Tư Lâm trên người hội tụ đến. Mà ngay ở Ngả Bố Mục Tư Lâm phía sau, một đầu to lớn ma thần, cơ giác móng bò, tướng mạo xấu xí, trông rất sống động, trong chớp mắt nổi lên, mà tím đen lân giáp ma thần phía sau. Cái kia căn màu đỏ vàng trụ lớn cũng hiện ra một cổ thần bí mùi vị. Xung quanh vô số cổ lão văn tự, sinh sinh diệt diệt, lúc ẩn lúc hiện, hiện ra một cổ hủy diệt mùi vị. Oanh, cú đấm này đánh ra, không gian đều sụp đổ, hiện ra một cái to lớn vết sâu. Đại nhân, trong chớp mắt, Trình Thiên Lý phi phác tới, thế nhưng chỉ một quyền đã bị Ngả Bố Mục Tư đánh bay. 72 trụ ma thần công ẩn chứa cổ xưa văn minh sức mạnh, dù cho Trình Thiên Lý cũng không phải là đối thủ. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, lồng ngực bá sụp, ầm ầm như đạn pháo giống như đập xuống đất, lập tức chịu trọng thương. Hữu đại trên chiến trường, từng trận bi phẫn kinh ngạc thốt lên, vô số thấy cảnh này đại đường chiến sĩ sắc mặt tái nhợt, ngay cả hô hấp đều cơ hồ muốn dừng lại. Khốn nạn, Vương Sung hai mắt nháy mắt hoàn toàn đỏ ngầu. Cao Tiên Chi cùng Trình Thiên Lý là đại đường Tây Vực cao nhất hai vị thống soái, cũng là Vương Sung tôn kính người. Những người này vì là quốc gia chiến đấu, nửa cuộc đời chinh chiến, phòng thủ biên cương, là chân chính anh hùng. Vô luận như thế nào, hai người này tuyệt đối không có thể chết ở chỗ này. Ngả Bố Mục Tư Lâm, ngươi là tự tìm đường chết. Đột nhiên một tiếng cực kỳ tức giận tiếng gào vang vọng bầu trời, sau một khắc, ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển, nguyên lai cùng Nhiên Thiêu giả quấn quýt lấy nhau, lẫn nhau giết chóc vượn lớn, đột nhiên rít gào, lộ ra một khẩu trắng hếu răng nanh. Quay đầu nhìn về giữa không trung Ngả Bố Mục Tư Lâm nhào tới. Vượn lớn thân thể nhảy lên, nhanh như thiểm điện, đang ở không trung, lập tức một con to lớn cương quyền, che kín bầu trời, lấy lôi đình vạn cân tốc độ, hướng về Ngả Bố Mục Tư Lâm nhào tới. Thời khắc này vượn lớn triển hiện ra nhanh nhẹn cùng linh hoạt, là Mạch Tây Nhĩ hoàn toàn không có thể so sánh. Lại như một cái võ giả năng lực, dung hợp đến rồi thân thể khổng lồ vượn lớn trên người, làm cho nó đồng thời có sức mạnh khổng lồ, cùng với hơn người võ kỹ. Chuyện này quả thật là hoàn mỹ nhất trạng thái đỉnh cao. Oanh, vượn lớn một quyền nổi lên vạn tấn khí lưu, uy lực cực lớn đến khó có thể tưởng tượng mức độ. Mà giữa không trung, ngả bố Mục Tư Lâm đang chuẩn bị truy sát Trình Thiên Lý cùng Cao Tiên Chi. Một lần kết thúc hai người, cảm giác được sau lưng Kình Phong, cùng cái kia cố e sợ sức mạnh, ngả bố Mục Tư Lâm cũng không khỏi sắc mặt khẽ thay đổi. Thế nhưng rất nhanh, ngả bố Mục Tư Lâm vẻ mặt lạnh lẽo, đột ngột xoay đầu lại, không chút nghĩ ngợi, chính là một quyền đánh tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.